Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nào nói nổi. Em không muốn nói. Không nói có phải không? Tất Hùng đưa tay nhanh chóng cởi góc áo sơ mi của chính mình. Mắt của Liên Vi trừng lớn run rẩy nhìn anh. Anh muốn làm gì vậy? Em thử nói xem. Nói xong anh đã cởi xong chiếc áo sơ mi rồi quăng ra sau. Thân thể của anh ánh lên màu đồng. Từng bước tới gần cô. Còn người đen híp lại nhìn cô chằm chằm. Giống như là báo đen nhìn thấy con mồi của mình vậy. Cô khẩn trương nút nút bọc rồi lại một bước. Cho đến khi lưng chạm vào tường sofa thì mới giật mình vì không còn đường lui nữa. Không cho phép anh đòi làm loạn. Cô nhìn chăm chăm vào dáng người không chê vào đâu được của Tất Hùng. Trong lòng không nhịn được mà muốn tiến lên để kiểm tra. Tất Hùng đã nhìn thấu suy nghĩ của cô cất tiếng trêu đùa. Có muốn chạm thử không? Anh lật người cô, hai tay đặt ở bên người cô. Liên Vi bị bắt nằm thẳng ở trên sofa mà chăm chú nhìn ngực của anh. Thật sự không phải là hiếm lạ. Cô hờn dỗi, không tự giác mà làm nũng với anh. Tất Hùng nghe vậy thì nhếch môi hỏi. Không phải là quỷ hiếm lạ ư? Nói em có thích hay không hả? Liên Vi thở hắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện sự uy lực và bất khuất. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô như vậy, Tất Hùng cảm thấy thật là buồn cười. Rốt cuộc anh không nhịn được nữa, cúi đầu ngang ngực tấn công đôi môi đỏ kia. Hiểu được rằng anh muốn làm gì, bàn tay nhỏ bé của cô chống trên ngực anh, không cho anh dễ dàng thực hiện. Thế nhưng miệng của anh lại không ngừng hút lấy cô. Lưỡi cùng lưỡi đang dây dưa lẫn nhau, khiến cho cô thở dồn dập, ý thức càng ngày càng rời xa cô. Lúc cô tỉnh táo lại, đã là lúc ở trên giường. Nhìn mình một thân đầy vết bầm tím nằm ở trên chiếc giường lớn lộn xộn, trong đáy lòng cô âm thầm rên rỉ. Bọn họ thật sự đã lên giường rồi, cô nên làm bây giờ? Cô không dám đối mặt với anh, mà chỉ kéo chăn lên giả vờ che lấy mặt. Em còn không nói sao? Tất Hùng kéo chăn xuống, nhéo cái cằm mượt mà khéo léo của cô, rồi kéo cô lại gần mặt anh. Liên Vi đỏ bừng hai má như muốn tỏa ra khói, vừa thẹn lại vừa giận cất lời. Anh buông ra, tại sao anh có thể như vậy chứ? Bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra để lấy lại bình tĩnh, còn người xinh đẹp trừng to. Trời ạ, làm sao anh có thể dùng phương pháp như vậy để ép cô nói chứ? Thật sự là vô cùng xấu hổ, về sau cô phải gặp người khác như thế nào đây? Tất Hùng hứng thú nhìn chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đang không ngừng biến hóa của cô. Trái tim lạnh như băng lại nóng lên dần dần, giống như là người được khai sáng. Xem, nhìn cái gì chứ? Ánh mắt nóng rực đốt cháy người, khiến trái tim của Liên Vi nhanh chóng đập nhanh hơn, nhất thời quên mất chính mình còn đang lõa thể. Hai tay che lại ánh mắt của anh, còng cái miệng nhỏ nhắn mà gắt lên. Không cho phép được nhìn. Tất Hùng không kéo đôi bàn tay nhỏ bé đang che mắt mình, ngược lại còn có một chút hưởng thụ, cảm giác cô nghiêng toàn bộ cơ thể rúc vào trong lòng anh. Toàn thân em, có chỗ nào anh chưa nhìn thấy chứ? Hiện tại che khuất đôi mắt của anh, có phải đã quá muộn rồi hay không hả? Anh ra vẻ đứng đắn mà trả lời. Nghe vậy Liên Vi mới giật mình cúi đầu nhìn xuống. Cô vội vàng thu tay, kéo chăn bao quanh cơ thể, tròng mắt nhìn xung quanh tìm kiếm quần áo của mình. Tất Hùng dường như nhìn ra được ý nghĩ của cô, tay dài vươn ra ôm cô vào trong lòng. Nếu hôm nay không nói những lời anh muốn nghe, thì em cũng đừng phải mặc quần áo đi. Anh nói gì cơ? Liên Vi ngượng ngùng ngọ nguậy trong ngực của anh. Sao anh có thể nói ra những lời mờ ám như vậy với cô được cơ chứ? Em vẫn muốn tiếp tục trốn tránh sao? Tất Hùng nhàn nhạt nhìn cô. Cô không được phép trốn tránh, mà cái bộ dạng lạnh nhạt kia không hề giống như là người đàn ông nhiệt tình mà cô quen biết. Liên Vi không biết nên trả lời như thế nào, cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Nói thích anh khó đến như vậy hay sao? Tất Hùng bất đắc dĩ mà thở dài. Nhưng anh còn chưa nói cơ mà. Liên Vi nhanh chóng đáp lại lời anh. Anh thích em. Tất Hùng cúi đầu thưởng cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Liên Vi ngơ ngác nói không ra lời. Khóe môi anh nhếch lên, nhìn thẳng hai má phiếm hồng của Liên Vi. Không thích anh sao? Em không phải. Tiếng nói của cô nhỏ như là tiếng muỗi vo ve, một chút sức thuyết phục cũng là không có. Vậy là thích sao? Tất Hùng cười giống như mình vừa làm chuyện xấu vậy. Anh đáng ghét mà. Liên Vi thẹn thùng đánh anh một cái. Bỗng dưng Tất Hùng nghiêng người đối mặt với cô, không nói một lời mà chỉ chăm chú nhìn cô. Liên Vi bị anh nhìn chăm chú khiến cô thắt mồ hôi, ánh mắt của anh rất là nóng bỏng. Tiểu Vi à, em trốn không thoát đâu. Rồi cúi xuống ngậm lấy môi cô, dừng lại ở cánh môi hồng của cô, chính thức tuyên bố cô thuộc quyền sở hữu của anh. Đầu óc của Liên Vi như muốn nổ tung, một mảnh trống rỗng, cô không nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy lời tuyên bố đá động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net